Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 509, Kinh doanh, góc truyện audio.com. Lúc ban đêm, Hàn Nghiệp mới thản nhiên trở về thảo đường. Phu quân, một vị nữ tử cất bước nghênh đón. Xử lý xong, Hàn Nghiệp gật đầu, xoa mi tiến nhập hậu đường. Ngồi xuống ghế dựa, ăn nhờ ở đậu thời gian thật sự là không tốt quá. Tốt tại ba nhà tiệm thuốc hiện nay đã không ý kiến. Có đúng không? Nữ tử vì hắn xoa vai. Cười nói. Ta còn tưởng rằng bọn hắn hội dung không được Mạc đạo hữu. Lại muốn phu quân ngươi làm nhất lần ác nhân. Thảo đường là làm thảo dược buôn bán. Lại không phải một nhà độc đại. Phụ thuộc tam đại tiệm thuốc mà sinh. Hàn Nghiệp càng là căn cơ nông cạn. Một số thời khắc. Thậm chí muốn vì tiệm thuốc làm chút chân chạy việc vặt. Giống như lần này, đem một vài mưu toan nhúng tay đằng tiên đảo dược hành buôn bán nhân đuổi đi. Mạc đạo hữu không phải bình thường nhân. Hàn Nghiệp lắc đầu, nói, hắn đã đạo cơ hậu kỳ. Nữ tử động tác trên tay một trận. Mục hiện kinh sợ, nhìn đến, ở trên đảo lại muốn xuất một vị luyện đan đại sư. Đạo cơ hậu kỳ, khó trách như thế, liền xem như tam đại tiệm thuốc, vậy không nguyện không duyên cớ đắc tội một vị đạo cơ hậu kỳ luyện đan đại sư. Đúng rồi, Hàn Nghiệp nghĩ tới một chuyện, theo trên thân xuất ra hai bình đan dược, ngươi xem một chút, đây là Mạc đạo hữu luyện chế thanh linh đan, cùng gia tăng tu vi hồi long bảo đan. Nữ tử xác nhận, tiếp nhận đan dược. Đợi cho mở ra miệng bình, nàng đầu tiên là nhướng mày, lập tức mặt lộ ngưng trọng, đổ ra đan dược tinh tế dò xét. Như thế nào? Hàn Nghiệp hiếu kỳ hỏi. Nương tử cũng là luyện đan cao thủ, không biết đối với Mạc đạo hữu luyện chế linh đan như thế nào đánh giá. Người này cực kỳ cao minh. Nữ tử ánh mắt lấp lóe, nói, thanh linh đan phẩm chất hoàn mỹ, đan khí bên trong ngưng, nếu như ta đoán không sai, hắn một lò xuất đan số lượng, nên viễn siêu tại ta. Xác thực, Hàn Nghiệp gật đầu, Mạc đạo hữu luyện đan, trước thu ba thành báo đáp. Đây là lưu lại báo đáp sau còn lại đan dược, nhưng vẫn như cũ so với hắn nhân nhiều. Hắn vốn cho là Mạc Cầu nói là lời khách khí, kỳ thực bán mình mặt từ. Cũng chưa lưu lại báo đáp. Hiện nay nhìn tới. Cũng không phải là như thế. Này hồi long bảo đan. Càng là cao minh. Nữ tử tay nắm một hạt bảo đan. Híp mắt tinh tế quan sát. Này đan qua chân hỏa đốt cháy. Tam chuyển ma thành. Nhất là khảo nghiệm luyện đan sư đối với tại hỏa hầu nắm giữ. Mà này một mai bảo đan. Linh văn phồn mà không tạp. Mật mà không loạn. Tựa như thiên thành, sợ là trải qua chân hỏa lục truyền. Nói thật, ta chả chưa bao giờ tại Kim Đan Tông sư lấy hạ đan sư bên trong. Gặp qua bực này thành phẩm, không nói cái khác, vị này Mạc đạo hữu khống hỏa chi pháp, sợ là đã không kém Kim Đan Tông sư. Nói, vẻ mặt sợ hãi thán phục. Đúng là như thế, Hàn Nghiệp khởi thân đứng lên, vẻ mặt ngưng trọng. Thê tử của hắn xuất thân đan dược thế gia, bản thân liền là một vị đan đạo cao thủ, như thế đánh giá càng là kinh người. Dược lực như thế nào? Nữ tử mặt lộ trầm ngâm, so với thường gặp hồi long bảo đan, dược hiệu nên gia tăng khoảng 3/10, bất quá rất ít đan độc, có thể liên tục phục dụng. Dạng này, nghe vậy, Hàn Nghiệp trên mặt kích động ngược lại là biến mất không ít. Phu quân, người không nên xem thường này ba thành. Nữ tử thấy thế nhíu mày. Nói, bực này bảo đan bản là thưa thớt. Dược hiệu gia tăng một thành. Đã là không tầm thường năng lực. Ta minh bạch, Hàn Nghiệp gật đầu. Chỉ bất quá, người cũng biết này bảo đan giá bán như thế nào. Bao nhiêu? Nữ tử sững sờ. Là vốn có bảo đan gấp 2. Chấm. Hàn Nghiệp dựng thẳng lên một ngón tay, nhẹ nhàng lắc lư, thở dài nói, đan dược tuy tốt, giá cả nhưng cũng không ít, liền xem như ngươi ta, sợ cũng không sẽ cam lòng. Nữ tử yên lặng, này Mạc đạo hữu, luyện đan thu phí đã là quá cao, lại đem đan dược định giá thiết cao như vậy. Hắn, chính là làm như vậy buôn bán, cũng chưa chắc không được. Hàn Nghiệp nghĩ nghĩ, nói, chỉ bất quá, như người ta như vậy người tu hành. Hiển nhiên không phải Mạc đạo hữu muốn khách nhân. Cũng đúng, nữ tử gật đầu, lại là cười khẽ. Khó trách tam đại tiệm thuốc không có ý kiến gì. Bọn hắn sợ là căn bản cũng không xem trọng Mạc đạo hữu. Đúng vậy a, Hàn Nghiệp gật đầu. Sắc trời đã tối, hôm nay mệt mỏi, sớm đi nghỉ ngơi đi. Đèn tắt, tất tiếng sột soạt tốt chi thanh vang lên. Từ khi Hàn Nghiệp đến đây bái phỏng qua phía sau, Thanh Nàng hiệu thuốc kinh doanh dần dần đi đến quỹ đạo cực kỳ, bởi vì hiệu thuốc ngoại bán đan dược quá ít, lại giá tiền đắt, cho nên sinh ý 10 phần thưa thớt. Ngược lại là tam đại tiệm thuốc sai người thu mua một chút linh dược, có lẽ là muốn kiến thức một hai. Nhoáng một cái chính là mấy tháng. Trên đường dài, dòng người cuồn cuộn, Hàn phái văn tại trước dẫn đường, lĩnh Mạc cầu đi hướng cuối khách sạn. Một đường ở trên đầu buông xuống, không dám dương mắt nhìn, vẫn là không có sinh ý. Phái văn mặt hiện ảm đạm, tiền bối, là chúng ta không dùng. Không sao, Mạc cầu ngược lại là vẻ mặt tùy ý, đón lấy lưỡng lô đan dược, đầy đủ duy trì hiệu thuốc kinh doanh hơn năm, không nhất thời vội vã. Thế nhưng là, phái văn ngẩng đầu, nói, một tháng này, chúng ta mới bán đi 2 hạt đan dược, thực sự hổ thẹn tiền bối thù lao. Đồ đã bán đi, khấu trừ ra chi phí, thậm chí còn không đủ các nàng mấy người tiền công. Phái văn đến không phải lo lắng chủ gia bồi thường tiền, mà là không muốn bởi vì kinh doanh bất thiện, dẫn đến mình không có bực này tiền lương phong phú công tác. Vừa mới bắt đầu, rất bình thường, Mạc cầu mở miệng, đợi cho về sau dần dần có danh khí, tự có khách tới cửa. Há có vừa bắt đầu tự ăn thành mập mạp. Tiền bối, phái văn nghĩ nghĩ, nói, kỳ thực có không ít nhân mộ danh mà đến, nghĩ nhường tiền bối luyện chế đan dược. Nhưng nghe qua ra giá phần lớn tuyển chọn từ bỏ. Không thể, thiếu thu một chút sao? Ví như Mạc cầu nguyện ý ít dần báo đáp, nàng có thể cam đoan, hiệu thuốc đến khách tất nhiên nối liền không dứt. Mạc cầu cười khẽ, trong mắt lóe lên hồi ức. Có vị tiền bối đã từng dạy bảo qua ta, muốn rõ ràng mình muốn là cái gì, chớ có bị cái khác che đậy hai mắt. Thấy phái văn không giải, hắn tiếp tục nói, có vị tông môn tiền bối, tu hành thiên phú không kém, luyện đan thuật càng là tinh diệu. Đồng môn nghe nói, nhao nhao đăng môn bái phỏng, thỉnh cầu luyện chế đan dược, càng muốn trả tiền thù lao, tới người đều là bạn tri kỷ, hảo hữu, thân quyến, hắn không nhẫn cự tuyệt, từng cái đồng ý, nhưng luyện đan một đường cực kỳ hao phí tâm thần, mà lại một lò đan thành, nhanh thì 10 mấy ngày, chậm thì mấy năm, dần già, chính hắn tu hành dần dần tựu hạ xuống nhân sau, nguyên bản có hy vọng đại đạo chi nhân, bất quá 100 năm, như vậy hóa thành thổi phồng hoàng thổ, ngược lại là những cái kia đăng môn bái phỏng chi nhân, bởi vì phục dụng đan dược, từng cái chứng được đạo cơ duyên thọ số giáp từ. Phái văn đôi mắt đẹp chớp động, chậm rãi gật đầu, vãn bối minh bạch, đáng tiếc, nàng than nhẹ nhất thanh, mặt hiện uể oải, ta cùng muội muội thiên phú không tốt, vô vọng đại đạo, vậy cũng không phải vậy. Mạc cầu quét nàng một chút, nói, hai người các ngươi là nhất thai song sinh, nhục thân suy yếu, thần hồn ràng buộc quá sâu, nhưng nguyên thần tựa như nhất thể. Nếu là có thể tìm được phù hợp công pháp, có thể tiến hành tu hành, so cái khác nhân càng nhanh. Thực, phái văn hai mắt sáng lên, nàng tu hành thời điểm, luôn có thể cảm giác được muội muội khí tức trong người. dẫn đến tự thân khí tức hỗn loạn, hai người ảnh hưởng lẫn nhau, ngược lại ai cũng tu hành không được. Tốt tại các nàng hai tỉ muội quan hệ không tệ, chưa từng trở mặt thành thù, nếu không càng hỏng bét, ta còn có thể lừa ngươi nhất cái oa oa hay sao? Mạc Cầu lắc đầu, bực này công pháp mặc dù hiếm thấy, nhưng cũng không phải không có. Ngươi tại hiệu thuốc có thể nghe ngóng một ít. Kỳ thực, trên tay hắn tựu có mấy môn, bất quá đều là đến từ tà đạo song tu bí pháp. Khó nhập chính đồ, trừ phi lưỡng nữ có một vị nguyện ý hy sinh chính mình thành tựu một người khác. Vâng, phái văn tinh thần chấn động, đồng thời đưa tay hướng trước nhất trì. Tiền bối, đến, đăng tiên cư, ở trên đảo nổi danh Tửu Lâu. Tiền bối, Mạc đạo hữu, trên Tửu Lâu, sớm đã có nhân chờ. Thái Giật Tiên, Tư Đồ Hủ, còn có Vân Tiên Sư, đều mắt mang ngạc nhiên nhìn đến. Thái độ cũng cùng trước đây không giống nhau lắm. Nghe nói đạo hữu thành tựu đạo cơ hậu kỳ, ta còn có chút không tin. Hôm nay gặp mặt, quả thật như thế. Vân Tiên Sư ánh mắt cực kỳ phức tạp, có kinh có thán, cung tay làm lễ chắp tay mở miệng. Chúc mừng đạo hữu, cự ly đại đạo lại tiến một bước. Mặc dù lấy Mạc Cầu niên kỳ, tiến thêm một bước khả năng cơ hồ là không. Nhưng đạo cơ hậu kỳ, nếu là nguyện ý mời chào thế lực lời nói, ngày khác cũng là một phương đại hào. Đa tả, Mạc Cầu chắp tay, may mắn thế thôi. Tiền bối, mời ngồi vào. Thái Giật Tiên vội vã chào hỏi. Ta đã cấp cơ cô nương đưa tin, nàng không lâu liền đến. Nghe nói đảo chủ khả năng cũng tới. Nói đến đây, hắn không khỏi mặt hiện kích động, nhìn về phía Mạc Cầu ánh mắt càng là bất đồng. Đạo cơ hậu kỳ luyện đan đại sư, liền xem như cơ đảo chủ, cũng sẽ đang ngồi khách quý chiêu đãi. Cơ đảo chủ sự vụ bận rộn, há có thể lao động đại giá. Mạc Cầu lắc đầu, vài vị ngồi, một đường đồng hành, đều không phải ngoại nhân, làm gì khách khí như thế, tùy ý liền tốt. Là, đang khi nói chuyện, bên ngoài Tật Phong chấn động, một đạo hồng ảnh bọc lấy Kình Phong, bay vào trong khách sạn. Băng Yến tỷ, cơ cô nương, thiếu đảo chủ. Đối mặt cơ Băng Yến, mấy người xưng hô không giống nhau. Các ngươi đều tới, xem ra là ta đến chậm. Cơ Băng Yến hào sảng nhất tiếu, phất tay ra hiệu, Mạc đạo hữu, chúc mừng chúc mừng. Nghe nói ở trên đảo lại nhiều một vị đạo cơ hậu kỳ, còn là một vị luyện đan đại sư. Gia phụ gia mẫu đều có chút hân hỉ, bất quá công vụ bề bộn, bọn hắn không tiện tới. Chuẩn bị điểm quà tặng, để cho ta chuyển giao, mong rằng đạo hữu bỏ qua cho. Nói, đưa tới một cái túi đựng đồ. Cơ đảo chủ khách khí, Mạc Cầu uyển chuyển tương cử, lại không chịu nổi đối phương nhiệt tình, chỉ có thu lại. Thần niệm hướng trong quét qua, ánh mắt chính là khẽ biến. Thủ bút thật lớn, không hổ là tọa trấn một phương tiên đảo đảo chủ, gia tư phong phú, vừa ra tay chính là đại thủ bút. Ngồi, chủ quán mang thức ăn lên tới, cùng là đăng tiên cư, cự ly Mạc Cầu chờ nhân cách đó không xa nhất chỗ phòng đơn bên trong. Một tầng oánh oánh vầng sáng bao phủ toàn trường. Bực này phòng hộ trận pháp cực kỳ nhạy cảm, cho dù là Kim Đan tông sư thần niệm cũng sẽ gây nên phản ứng. Trong phòng, mấy người ngồi ngay ngắn, một người trong đó cách cửa sổ nhìn về phía đối diện áo đỏ bóng hình xinh đẹp, đôi mắt chớp động, nàng chính là thiếu đảo chủ. Không sai. Đối diện, một vị thân cháo hắc bào nam tử khàn khàn mở miệng. Cơ Băng Yến tu vi mặc dù không cao, nhưng trên người có mấy kiện bảo mệnh chi vật, muốn cầm xuống nhưng cũng không dễ. Mà lại, nàng cơ hồ theo không ra đảo, coi như phá lệ xuất đảo, cũng sẽ có cao nhân cùng đi. Làm việc cẩn thận. Ngô, đối phương mặt lộ trầm ngâm. Lão độc vật, ngươi có nắm chắc hay không? 10 phần nắm chắc, Tất nhiên là không có. Một vị cầm trong tay xà hình quải trượng lão giả chậm tiếng tiếp lời. Nhưng nếu có thể nhường ta tới gần nàng trong vòng ba trượng, có thể vô thanh vô tức trùng hạ tỏa tâm độc. Tỏa tâm độc, Kim Đan tông sư cũng không thể giải. Người áo đen âm mang chất vấn. Chí ít, trước mắt chả không có người có thể giải. Lão giả cười khẽ, vẻ mặt tự tin, trong chàng yên tĩnh, cơ trường không lão tới nữ. Đối với tại cái này độc nữ cực kỳ sủng ái. Cầm xuống nàng cho là nhất cái áp chế. Mà lại, họ cơ nếu như không được kim đan thì cũng thôi đi. Một khi chứng được kim đan, nhất định là vợ chồng hai người tề sinh. Trong chàng mấy người hơi biến sắc mặt. Hai vị kim đan tông sư. Mà lại còn là thông thạo hợp kích chi thuật kim đan. Nên đáng sợ đến bực nào. Người áo đen mở miệng lần nữa. Theo ta được biết, cơ đảo chủ đang tìm kiếm bảo dược. Uẩn dưỡng thần hồn, nếm thử đột phá. Này sự, vô luận như thế nào cũng muốn làm. Đúng rồi, thanh âm hắn trầm xuống. Nói, ta vừa mới nhận được tin tức. Lần trước giao dịch, có mấy cái cá lọt lưới. Ngay tại ở trên đảo. Cá lọt lưới, ai? Vài cái đạo binh. Hiện tại còn không rõ ràng lắm bọn hắn giấu ở nơi nào. Nhưng ví như không giải quyết, sợ là phiền phức không nhỏ. Cách chương.